Vũ thần chúa tể, chương 1181, vô cực kiếm hoàng. Góc truyện audio.com. Không chỉ có là hắn, Cơ Như Nguyệt thi triển ra kiếm chi vực giới, cũng là ngụy kiếm chi vực giới. Sở dĩ uy lực mới có thể giống như hắn một dạng yếu. Ở Tần Trần phóng xuất ra hoàn toàn mới kiếm chi vực giới thời điểm, Cơ Như Nguyệt cũng trở nên đứng lên. Khó có thể tin nhìn Tần Trần, sợ hãi nói, Tần Trần, người kiếm chi vực giới. Lúc này Tần Trần ở trong mắt nàng, phảng phất một tòa núi cao một dạng đứng vững trong lòng hắn. Đồng thời Tần Trần phóng xuất ra kiếm chi vực giới, cho nàng một loại cực điểm cảm giác áp bách, như là xuất hiện biến chất. Nàng có một loại cảm giác, bản thân kiếm chi vực giới nếu như thi triển ra, tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc bị Tần Trần kiếm chi vực giới nát bấy ra. Sẽ không có bất kỳ kháng cự nào đường sống. Loại này kiếm chi vực giới. Vì sao? Rõ ràng ở kiếm ý cường độ cùng chân nguyên cường độ phía trên không có bao nhiêu đề thăng. Nhưng vì cái gì ở cảm giác? Có thiên kiếm huyết mạch Cơ Như Nguyệt. Đối kiếm đạo độ nhạy cảm vượt xa người thường. Nàng không được có thể cảm giác được Tần Trần kiếm chi vực giới trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa có một loại nói không nên lời biến hóa. Cái loại cảm giác này rất rõ ràng, phảng phất đang ở trước mắt, nhưng lại cực kỳ không rõ. Làm sao cũng thấy không rõ lắm, để cho nàng rất khó chịu cùng quái gì. Là thế, Tần Trần đột nhiên lời nói. Thế, đúng, là thế. Là một loại đối kiếm đạo cảm ngộ thế. Đồng thời mỗi người đối kiếm đạo cảm ngộ bất đồng. Sở dĩ bọn họ tạo thành thế cũng sẽ bất đồng. Là giống như trước đồng dạng. Sẽ hình thành thiên biến giống nhau kiếm chi vực giới. Đối kiếm đạo cảm ngộ bất đồng. Tạo thành thế cũng bất đồng. Tần Trần nói giống như một đạo kinh lôi một dạng ầm ầm vang vọng ở Cơ Như Nguyệt đầu. Giống như thể hồ quán đính. Phảng phất có một khỏa hạt giống ở mọc rễ nảy mầm. Trên người nàng xuất hiện một cổ trước đó chưa từng có kiếm đạo uy áp, cùng Tần Trần kiếm đạo uy áp địa vị ngang nhau. Mặc dù so sánh lại Tần Trần phải yếu hơn một ít, nhưng so với trước kia kiếm chi vực giới lại ít nhất cường không chỉ gấp mấy lần. Kiếm chi vực giới, đây mới thực sự là kiếm chi vực giới. Cơ Như Nguyệt trừng lớn khiếp sợ hai mắt, trong con ngươi mang theo kinh hỉ, lộ vẻ kích động. Nguyên lai này kiếm ý tháp tầng thứ 6 kiếm chi vực giới, căn bản là nói gạt bọn họ, để cho bọn họ nắm giữ là ngụy kiếm chi vực giới. Mà hôm nay Tần Trần chỉ bảo kiếm chi vực giới mới là chân chính kiếm chi vực giới. Mới là chân chính kiếm đạo tương lai phát triển. Cơ Như Nguyệt có thiên kiếm huyết mạch. Đối với phương diện này không gì sánh được mẫn cảm. Biết rõ qua đây nàng hiện tại thi triển kiếm chi vực giới. Mới là chân chính cùng kiếm chi vực giới. Thiếu điều, đột nhiên, Cơ Như Nguyệt lạnh cả người mồ hôi. Lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Tần Trần lĩnh ngộ chân chính kiếm chi vực giới. Các nàng còn dựa theo kiếm ý tháp tầng thứ 6 kiếm chi vực giới tu luyện. Các nàng chính là bị mang tới một cái đường rẽ trên. Cho dù là chạy ra kiếm ý tháp, cũng chỉ sẽ ở lối rẽ phía trên càng chạy càng xa. Bị lạc chân chính phương hướng, cũng sẽ trở thành không đều tên chân chính kiếm khách. Này yêu kiếm truyền thừa không phải một cái để cho kiếm khách tu luyện kiếm ý chỗ. Căn bản là một cái nói gạt cao nhất kiếm khách chỗ. Nếu như không phải Tần Trần, nàng là bản thân làm sao cũng sẽ không lĩnh ngộ chân chính kiếm chi vực giới. Đối phương đến vì sao phải làm như vậy? Hơn nữa này tầng thứ 7, rõ ràng là nghĩ chí kiếm khách vào chỗ chết. Lại đến là vì cái gì? Chẳng lẽ nói bố trí này yêu kiếm truyền thừa người cũng không hiểu cái gì là chân chính kiếm chi vực giới. Cái ý niệm này vừa ra, Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt lập tức lắc đầu. Điều này sao có thể? có thể đi bố trí ra một cái như vậy kinh khủng kiếm ý tháp cao thủ. Không có khả năng liền chân chính kiếm chi vực giới cũng không có nắm giữ. Cơ Như Nguyệt, người trước thu hồi kiếm chi vực giới. Chờ kiếm chi vực giới nhanh không kiên trì nổi thời điểm. Người lại thi triển. Chúng ta đi tầng thứ 7 chỗ sâu đi bên trong xem một chút có cửa ra hay không. Tần Trần trầm giọng nói ra. Được, Cơ Như Nguyệt ngay lập tức sẽ thu hồi bản thân kiếm chi vực giới. Tần Trần sau đó tế xuất Chấn Ma Đỉnh. Hắn không dám khinh thường. Đem Chấn Ma Đỉnh thôi động sau bảo hộ ở hai người đỉnh đầu. Sau đó thu hồi thiên địa thủ hộ nguyên trận. Lốp bốp, mất đi trận pháp phòng ngự. Kinh khủng kiếm ý phong bạo tức khắc liền trực tiếp đánh vào Tần Trần phóng xuất ra kiếm chi vực giới bên trên. Để cho Tần Trần kinh hỉ là, hắn quả nhiên không có đoán sai. Chân chính kiếm chi vực giới thực sự có thể ngăn trở kiếm ý này phong bạo công kích. Tuy là vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng Tần Trần có một loại cảm giác. Hắn kiếm chi vực giới hiện nay, ít nhất, có thể đi ngăn cản trên 100 cái hô hấp, thậm chí mấy trăm cái hô hấp không thôi. Mà một khi hắn kiếm chi vực giới không trụ được, Cơ Như Nguyệt kiếm chi vực giới là có thể lập tức bù vào. Không có khe liên tiếp xuống, bọn họ hoàn toàn có đầy đủ tinh lực đi tìm cửa ra. Hai người cẩn thận từng ly từng tí về phía trước. Mà một khi Tần Trần nhanh kiên trì không thời điểm, Cơ Như Nguyệt liền thi triển kiếm chi vực giới, thay thế Tần Trần kiếm chi vực giới. Cơ Như Nguyệt kiếm chi vực giới mặc dù không như Tần Trần cường đại, nhưng là ít nhất có thể ngăn cản kiếm ý này phong bạo 100-200 cái hô hấp trở lên. Cứ như vậy, hai người đi vào trong hơn nửa canh giờ sau. Hai người cũng cảm giác được, bốn phía kiếm ý phong bạo vậy mà càng ngày càng yếu lên. Ở đây kiếm ý phong bạo cư nhiên bắt đầu yếu bớt. Trong lòng hai người đại hỉ, bọn họ có một loại cảm giác. Lúc này bọn họ khoảng cách này kiếm ý tháp tầng thứ 7 trung tâm đã không bao xa. Chính kinh hỉ ở giữa, liền thấy phía trước cư nhiên xuất hiện một chỗ khô cốt. Hơn nữa ở khô cốt phía trước, còn cắm một thanh hắc trường kiếm màu xanh lục. Bộ xương khô này cũng không biết chết bao lâu. Đầu cúi thấp xuống, phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt thanh tẩy. Nhưng hắn trên thân vẫn như cũ tản ra một cổ không hiểu uy thế cùng tịch mịch. Thậm chí loại khí tức đó, còn muốn ở Tần Trần trên. Có ngay từ đầu ở tầng thứ 7 cổng vào chết đi thân ảnh làm nền. Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt ngược lại cũng không thế nào kinh hãi. Nhưng trong lòng đã ngạc nhiên không thôi. Lối vào thi thể ở kiếm ý phong bạo đánh xuống trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Nhưng bộ xương khô này cũng không biết ở chỗ này đợi bao lâu. Lại còn không có bị mẫn diệt. Có thể thấy được bộ xương khô này chủ nhân tuyệt đối với lúc trước thi hài chủ nhân cường quá nhiều. Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt trong lòng thầm than. Người này nói không chừng giống như bọn họ là tiến nhập yêu kiếm truyền thừa khảo hạch kiếm khách. Người này có thể đi lang bạt đến này tầng thứ 7 trung tâm. Hiển nhiên là một cái cực không dậy nổi kiếm khách. Nhưng đáng tiếc, loại này lợi hại tới cực điểm kiếm khách. Cũng không có thể theo kiếm ý tháp trong rời khỏi. Lúc này Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt trong lòng vậy mà dâng lên một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Bọn họ cảm giác mình cùng người kia rất tương tự. Luận tu vi, người này khẳng định so với bọn họ còn mạnh hơn. Bọn họ mặc dù có thể đi tới nơi này, là bởi vì hắn cùng Cơ Như Nguyệt là hai người. Dựa vào hai bên kiếm chi vực giới, lẫn nhau chống đỡ duyên cớ. Bằng không bọn hắn cũng căn bản đi không nổi tới nơi này. Gì, ngươi xem trên mặt đất có chữ viết. Cơ Như Nguyệt đột nhiên lời nói. Tần Trần cũng chứng kiến khô cốt trước mặt phía trên thật có lấy một hàng chữ. Vô cực kiếm hoàng Sở Tiêu Vân. Lầm vào dị tộc kiếm tháp. Dị tộc âm mưu. Người đến sau đừng có. Đừng có. Đừng có cái gì. Cách chương.